Vợ của tổng tài là nữ thần vạn người mê. Chương 19, ba đứa nhóc, góc truyện audio.com. Ý anh là sao? Hạ Ninh Dung khó hiểu. Trợ lý của anh ta đã tìm gặp tôi và yêu cầu tôi cho cô nghỉ việc, Lăng Hàn nhượng. Anh ta nói muốn cô về làm cho anh ta. Vậy thì có gì đâu mà gây thù chuốc oán? Hạ Ninh Dung thản nhiên. Vậy thì cô không hiểu anh ta rồi. Người như Hắc Hoàng Thiên sẽ không bao giờ dùng lại đồ của người khác. Hơn nữa, nếu anh ta có muốn thì cũng sẽ trực tiếp đưa người về. Không bao giờ có chuyện qua người trung gian như tôi đâu. Lăng Hàn nhượng giải thích, anh ta từng yêu cầu cô về làm việc cho anh ta trong lần sinh nhật của Hắc Khải Tư. Hôm đó cô cũng đã từ chối rồi và anh ta cũng không có phản ứng gì. Vậy vì lý do gì bây giờ anh ta lại muốn ép buộc cô? Chẳng phải là vì cô đã gây thù chuốc oán với anh ta sao? Sẽ không, phải là vì Master đã tiết lộ gì rồi chứ? Anh ta đã hứa sẽ giúp mình giữ bí mật rồi mà. Hạ Ninh Dung bắt đầu cảm thấy bất an, Lăng Hàn nhượng quan sát thấy sắc mặt cô dần tái đi thì không khỏi thắc mắc. Hạ Ninh Dung đi đón hai con đi học về, trên xe cả ba mẹ con nói chuyện rất vui vẻ. Hạ Ninh Dung hiện tại vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra thì cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Mami, con đã được chọn làm người đại diện trường mẫu giáo đi thi piano trên toàn thành phố đó. Mami thấy con có giỏi không? Hạ An Chi vui vẻ khoe với Hạ Ninh Dung. Thật sao, con gái Mami đúng là quá giỏi. Vậy con muốn Mami thưởng gì nào? Hạ Ninh Dung quay lại nói với An Chi. Ba người chúng ta cùng đi trung tâm thương mại mua đồ với nhau rồi về nhà nấu ăn được không ạ? Hạ An Chi gợi ý, đúng là từ khi về nước cả nhà ba người họ chưa từng đi mua sắm cùng nhau bao. Giờ cũng do Hạ Ninh Dung quá bận, cô liền không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý ngay. Trung tâm thương mại X. Hạ Ninh Dung cùng hai đứa con của cô đi khắp siêu thị, hết mua quần áo lại đến đồ chơi, thiết bị điện tử. Cái này là Hạ Tử Minh muốn mua, mãi sau cả ba mới ghé vào mua thức ăn. Tình cờ trong lúc đang ở khu ẩm thực Nhật Bản, Hạ Ninh Dung trông thấy Hắc Lãnh Thần đang ngồi một mình trên ghế chơi máy tính. Trong đầu Hạ Ninh Dung chợt lóe lên cảm giác bất an, cô nhìn xung quanh để xác nhận xem có ai là người của Hắc Hoàng Thiên trông thấy cô và con cô không. Thấy tâm trạng của Mami không ổn, Hạ Tử Minh lo lắng. Chợt Hạ An Chi quay sang nói với Hạ Tử Minh, anh hai kia có phải là anh Hắc Lãnh Thần không? Hạ Tử Minh nhìn theo hướng tay An Chi chỉ, cậu như hiểu ra lý do vì sao Mami đột nhiên có tâm trạng lo lắng. Cảm thấy như có ai đó đang nhìn, mình, Hắc Lãnh Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bất ngờ chạm phải ánh mắt của Hạ Tử Minh và Hạ An Chi. Cả ba đứa trẻ nhìn nhau, Hạ Ninh Dung chứng kiến cảnh đó đột nhiên cảm thấy bất an lo lắng vô cùng. Cô tiến lên đẩy Hạ Tử Minh và Hạ An Chi về phía sau mình. Liệu anh ta có ở đây không? Liệu có ai chứng kiến không? Cô có nên bỏ chạy ngay bây giờ không? Trong lúc đầu óc Hạ Ninh Dung đang hỗn loạn, Hắc Lãnh Thần đột nhiên đi đến trước mặt cô. Em chào chị, Hắc Lãnh Thần ngoan ngoãn. À, CS ào em. Hạ Ninh Dung vẫn chưa hoàn hồn. Em đến đây một mình. Hắc Lãnh Thần như hiểu ra liền thông báo với Hạ Ninh Dung. Hạ Ninh Dung lúc này mới bình tĩnh lại, gật đầu với Hắc Lãnh Thần. Em chào anh, em là Hạ An Chi, rất vui được gặp anh. Hạ An Chi giơ tay ra trước mặt Hắc Lãnh Thần, Hắc Lãnh Thần không biết bản thân bị gì mà tự động đưa tay về. Phía Hạ An Chi, nắm lấy tay cô bé, Hạ Tử Minh không chấp nhận việc bản thân bị bơ, Hắc Lãnh Thần liếc mắt về phía Hạ Tử Minh nhưng không nói gì. Hạ Ninh Dung lái xe đưa ba đứa nhóc về căn hộ, cô ngồi trước lái xe còn ba đứa nhóc ngồi sau. Em đi như vậy Daddy có lo lắng không? Hạ Ninh Dung lo lắng hỏi. Daddy đã đồng ý rồi à, Hắc Lãnh Thần. Này, cậu không nói là đi với Mami tớ đó chứ? Hạ Tử Minh liếc nhìn Hắc Lãnh Thần. Chỉ cần không phải là bị người xấu bắt đi thì Daddy sẽ không quan tâm xem người tớ gặp là ai đâu. Hắc Lãnh Thần lạnh nhạt nói. Daddy của anh không giống Mami của tụi em chút nào. Hạ An Chi nhận xét. Daddy nói muốn tồn tại được trên thế giới này thì phải tự mình trưởng thành, không thể dựa vào ai khác. Hắc Lãnh Thần lạnh lùng nói, Hạ Ninh Dung có chút bất ngờ, cô không ngờ cách dạy con của Hắc Hoàng Thiên lại khác biệt đến vậy, đó là lý do vì sao khi thằng bé bị bắt cóc lại tỏ ra bình tĩnh đến vậy. Đây là nhà của em, mời anh vào trong, Hạ An Chi vui vẻ giới thiệu, Hắc Lãnh Thần quan sát căn nhà một lượt rồi mới bước vào. Sau đó cả ba đứa nhóc ngồi trên sofa chơi game với nhau. Hạ Ninh Dung mỉm cười rồi đi vào bếp nấu ăn. Hạ Tử Minh vào phòng lấy máy tính ra, cậu bắt thao tác một cách nhanh chóng. Hắc Lãnh Thần nhận ra ý đồ của cậu bèn lên tiếng. Cậu không nên làm thế. Hạ Tử Minh ngừng lại, quay sang nhìn Hắc Lãnh Thần. Daddy vẫn luôn theo dõi tớ, nếu bây giờ cậu xóa video đi chắc chắn sẽ khiến Daddy nghi ngờ. Hắc Lãnh Thần lạnh nhạt nói. Vậy phải làm sao? Hạ Tử Minh cho mày lại, Hắc Lãnh Thần liền xoay máy tính về phía mình. Cậu cắt đoạn video có bốn người họ đi thay vào đó là một video của trung tâm thương mại. Này những ngày khác, tớ đã hiểu. Hạ Tử Minh gật gù, muốn đối phó với Daddy tớ thì phải thật cẩn thận, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Hắc Lãnh Thần nhắc nhở, cách chương.